tốt nhất mua trên 50.000. Bình luận thứ 987, lầu 983 giàu quá, tôi ở thành phố Hàng Châu, tối nay liền lên đường. Vừa đúng sinh nhật con trai tôi, mua một con chim non nghe lời làm quà tặng nó. Từng bình luận ngày một tăng lên, Tôn Việt bận đến đêm mới bò lên giường ngủ. Hy vọng anh Diệp làm ăn phát đạt. Trong lòng Tôn Việt mong đợi, cậu rất biết ơn Diệp Tinh, vẫn muốn báo ơn, việc tuyên truyền này cậu nhất định phải cố gắng làm xong. Đây là một ngôi biệt thự cực lớn, bên trong biệt thự, một cậu bé trong khoảng 7, 8 tuổi đang ngồi dưới đất, trong tay cậu bé cầm 3 con chim búp bê, đang cho chúng xếp hàng. Sau khi xếp hàng, lại làm lộn xộn lên, tiếp tục xếp hàng. Quân Quân, chơi mệt chưa? Mẹ nấu canh ngọt cho con này, có muốn uống một ngụm không? Một thiếu phụ khoảng 30 tuổi đi tới, sau đó ngồi xổm xuống nhìn chú bé dịu dàng nói. Nhưng chú bé giống như không có nghe được vậy, vẫn đang không ngừng lặp lại động tác trong tay. Thiếu phụ bất đắc dĩ, dường như đã quen như vậy, sau đó cất búp bê chim đi, bế chú bé lên, đặt lên trên bàn. Chú bé cũng không cảm thấy gì, không khóc nháo, tâm trạng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không nhìn thiếu phụ, cứ ngơ ngác ngồi trên ghế như vậy, tựa như không gì có thể gợi lên sự hứng thú của bé. Két! Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục đi tới. Nhã Hinh, Quân Quân sao rồi? Người đàn ông hỏi, nhìn con trai mình. Nhưng cậu bé cũng không nhìn anh ta cái nào. Vẫn giống như trước. Trong mắt Lâm Nhã Hinh xuất hiện một giọt nước mắt. A Nam, chẳng lẽ con trai chúng ta sẽ luôn như vậy ư? Dường như không có chút phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Giờ Quân Quân cũng 7 tuổi rồi, trường học căn bản nhận nó. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, đời này của Quân Quân sẽ bị hủy. Sẽ có biện pháp thôi. Người đàn ông Trần Nam thở dài một hơi. Anh nhìn cậu bé đang ngồi an tĩnh, cậu bé này tên Trần Quân Quân, bị mắc chứng tự kỷ, Trần Nam làm về mảng bất động sản, giá trị con người cũng trên 10.000 tệ, gia cảnh sung túc. Nhưng bọn họ đã tới rất nhiều bệnh viện, vẫn không có cách chữa khỏi. Mắt thấy tuổi của con mình càng ngày càng lớn, nhưng trí khôn lại bị hạn chế vậy, một năm cũng chẳng nói được mấy câu, trong lòng bọn họ càng ngày càng lo lắng. Mở máy tính ra, Trần Nam lên web leo thú cưng quen thuộc như thường ngày. Bệnh tự kỷ, trừ điều trị bằng thuốc da, còn có một vài phương pháp khác, ví dụ như động vật chữa trị, đây cũng là sáng kiến mà một vị danh y từng nói với họ. Nhưng mà, trước kia bọn họ cũng từng mua một số động vật, cậu bé Trần Quân Quân quả thật có chút hứng thú với chúng, nhưng cũng chỉ là có hứng thú thôi, bệnh tự kỷ cũng không có gì cải thiện. Nhưng điều này đã chứng minh động vật chữa trị có khả năng thành công. Cứ cách một khoảng thời gian Trần Nam lại đổi một loại thú cưng, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa có tác dụng gì lớn. Mở bài viết ra. Như thường lệ Trần Nam lướt xem một chút, sau đó anh ta thấy được một bài viết. Anh nhấn mở video, nhất thời trong máy tính xuất hiện một con vẹt yến phụng nhỏ, lúc này thanh âm non nớt vang lên. Nghìn non mất bóng chim bay muôn con đường tắt dấu dây tuyệt không? Kìa ai câu tuyết bên sông, áo tơi, nón lá, một ông thuyền trài. Bài thơ giang tuyết của Liễu Tông Nguyên thông qua tiếng vẹt vang lên, lại có một loại cảm giác khác biệt. Lúc này chú bé đang ngồi yên lặng ở trên ghế dường như nghe được thanh âm. Sau đó lại xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính. Có phản ứng, A Nam, Quân Quân có phản ứng với tiếng nói chuyện. Trong mắt Lâm Nhã Hinh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trần Nam sửng sốt, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Con trai anh không có phản ứng với tiếng nói chuyện của hai người bọn họ. Mau ôm tới xem một chút. Trần Nam bảo Lâm Nhã Hinh ôm con trai tới, sau đó tiếp tục mở ra video vẹt. Cậu bé vẫn nhìn video, lúc xem đến video thứ 10. Cậu bé bỗng nhiên chỉ vào con chim nhỏ trong video, miệng há ra, dường như muốn nói điều gì đó. Quân Quân, không phải con muốn con chim này chứ? Trần Nam và Lâm Nhã Hinh nhìn nhau một cái, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó nhanh chóng hỏi. Con trai bọn họ thờ ơ với tất cả mọi thứ ngoài thế giới, cái gì cũng không khiến bé nổi lên hứng thú, giờ đây lại có phản ứng với con vẹt trong video. Sau khi hỏi xong, cậu bé cũng không nói chuyện, nhưng động tác lại ngừng lại. A Nam, những con vẹt có thể nói chuyện này có thể mua được ở đâu? Nói không chừng sẽ có chút tác dụng đối với việc giúp Quân Quân khôi phục. Lâm Nhã Hinh vội vàng nói. Em đừng vội, anh hỏi một chút. Trần Nam an ủi. Anh ta trực tiếp gửi một tin nhắn riêng cho người đăng bài càng ngày càng vui vẻ. Xin chào, tôi có ý định mua chú vẹt trong video này. Xin, hỏi bên phía cửa tiệm còn không? Rất nhanh, tin nhắn riêng đã được trả lời. Càng ngày càng vui vẻ, hôm nay là ngày đầu tiên cửa tiệm đó khai trương. Vẫn còn rất nhiều vẹt, nếu như anh muốn mua 8 giờ sáng mai đến là được. Tiệm vẹt biết kể chuyện 8 giờ mở cửa, 5 giờ chiều đóng cửa. Nghe ngóng được tin tức mình cần, trong lòng Trần Nam lập tức dâng lên sự mong đợi. Rất nhanh đã đến ngày thứ 2. Chưa tới 7 giờ sáng, trước cửa tiệm vẹt biết kể chuyện đã có một vài người bắt đầu chờ đợi. Trong đó Trần Nam và vợ là Lâm Nhã Hinh cũng ở đây, bọn họ còn dắt theo một cậu bé. Xin chào, mọi người cũng tới mua vẹt sao? Trần Nam nhìn mọi người.